Chàng rể siêu cấp, chương 3525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Tiểu Xuân Hoa lộ ra mỉm cười nhẹ nhẹ, mẫu thân, người có nhìn thấy không? Có lẽ cũng giống như người ói, vạn khổ cuối cùng cũng có ngọt ngào. Nàng đã từng cho rằng đây là mẫu thân đang nói một điều hoang đường, đang dỗ dành mình kiên cường tiếp tục sinh tồn, nàng biết mình đúng là advertisement, người bị lão thiên vứt bỏ, một đời một kiếp chỉ có thể luân hồi giữa sự thống khổ, làm sao có một ngày ngọt ngào như vậy, nhưng ai có thể nghĩ tới, tựa hồ ở giữa sự mông lung đã có hy vọng trông thấy thôn trang. Một lần bị buộc bất đắc dĩ phải chạy trốn, chẳng lẽ, đúng như nam nhân trước mắt này nói sao? Đổi lại chính là tự do và cuộc sống mới. Người đứng xem như thế, người ở bên trong thì càng không cần nhiều lời. Người gấu nhìn xem trong tay Hàn Tam Thiên dường như đang ẩn ẩn lực lượng to lớn nhưng lại không thấy được, trong lòng sớm đã bối rối vô. Cùng, ngay ở dưới thân thể của nó treo lấy một thanh kiếm cắm trên mặt đất, hắn không biết thời điểm nào lại đột nhiên cắm vào thân thể của mình. Nhưng vô luận như thế nào, đây là lần thứ nhất từ khi hắn trà trộn vào trong Ma Vân Quỷ Thành trong mấy chục năm qua cảm nhận được sợ hãi tử vong. Các phế vật nên tạm biệt rồi. Khóe mắt Hàn Tam Thiên mang theo từng tia lạnh lùng, lúc này chậm rãi đánh ra song trường, ở giữa vị trí trung tâm của song trường, một cỗ lam đỏ giao nhau, pháp năng như lửa mà không phải lửa, tựa như điện mà không phải điện đang táo. Bạo hừng hực nhảy lên, ha ha, ha ha ha ha, nhìn qua cỗ năng lượng này, cho dù là Hàn Tam Thiên lúc này cũng cười vô cùng dữ tợn, gần như hơn phân nửa lực lượng hội tụ trong cơ thể. Anh, dung hợp vào hết thảy thể nội chỉ vì một chiêu. Này, quả thật đối với Hàn Tam Thiên mà nói, đối phó đám người này như thế quả thật có chút giết gà mà lại dùng đao mổ trâu, nhưng so với ai khác anh đều rõ ràng rằng anh nhất định phải làm như thế. Đi cho ta, chấm, nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng lam đỏ đang nhảy lên đột nhiên hóa lớn, như là một quả cầu khổng lồ, hướng về phía mười mấy tên quái vật trên đỉnh đầu âm vang đánh tới. Con mẹ nó, toàn bộ vận khí ngăn cản ta. Người gấu thấy thế cả người quá sợ hãi. Quả cầu lam đỏ to lớn đang nhảy lên giữa không trung, dù chưa chạm đến thân, nhưng đã có thể cảm thụ được sức mạnh vô tận của nó, bên trong nó điên cuồng sao động, một khi tiếp xúc đến, người gấu không dám tưởng tượng hậu quả sẽ là như thế nào. Hoặc có lẽ là hắn căn bản không có tư cách lại biết được hậu quả là như thế nào. Nghe thấy lời nói của người gấu, tất cả quái vật cuống quýt vận khởi năng lượng toàn thân, hợp tác lẫn nhau, trực tiếp chồng lên một đạo lồng năng lượng cự đại để phòng ngự, thế tất yếu chính là cùng với quả cầu lam đỏ của Hàn Tam Thiên, người chết ta sống. Cả hai gặp nhau, quả cầu lam đỏ đột nhiên nổ tung, một góc của cả tòa thành thị cũng theo đó nổ tung. Cả hai điểm nổ tung chạm vào nhau, một luồng gió cường đại khuếch tán khắp bốn phía, Hạ Vi và Tê Tê vội vàng vận khí ngăn cản, nhưng dù vậy, chỗ mà hai người ngăn cản lại cũng bị luồng gió nổ tung này trực tiếp đánh lui, hai chân bị kéo dài trên đất đỏ thậm chí đã đọng lại thành một tòa núi nhỏ ở phía sau người. Cách chương.